Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, sử thượng hàng hiệu nhất tuyển thủ quốc gia. Mỗi ngày bản tin thời sự về sau, tại mấy cái quảng cáo cùng dự báo thời tiết tiết mục về sau, chính là tiêu điểm thăm hỏi, tốt nhất đoạn thời gian, có thụ người xem chú ý tiết mục. Lần này phát hình dòng dã 20 phút vinh quang bài tin tức. Tại phỏng vấn cuối cùng, là đối Asian Cup triển vọng. Toàn Trung Quốc canh giữ ở trước máy truyền hình quan sát cái này kỳ tiết mục Trung Quốc fan bóng đá. Đều thanh thanh sở sở nghe được vinh quang đối mây trắng lỏng nói. Đương nhiên là quán quân. Không cầm quán quân còn có ý nghĩa gì. Tiếp xuống hình tượng nhất truyền. Về tới diễn truyền bá trong phòng. Lâm thời khách mời người chủ trì mây trắng lỏng đối mặt ống kính nói ra. Nghe được ta tại sau cùng tiếng cười sao? Kia là rất vui vẻ tiếng cười. Ta tại Trung Quốc cầu thủ trên thân thấy được tự tin. Loại này sự tự tin mạnh mẽ là chúng ta trước đó chỗ một mực khuyết thiếu. Đương nhiên, vinh quang là có tự tin tư cách cùng lý do. Tại không có vì quốc gia đội đá bóng trước đó hắn đã là thế giới tốt nhất cầu thủ. Nếu như hắn không có tự tin như vậy, kia mới kỳ quái. Ta hy vọng vinh quang có thể đem hắn loại này tự tin và kinh nghiệm của hắn cùng một chỗ đưa đến Trung Quốc đội tuyển quốc gia bên trong đi. Ta biết lại nói dễ dàng, sự tình làm khó, nhưng có vinh quang, ta có lý do đối quốc túc có càng nhiều mong đợi hơn. Ta cũng đã từng hỏi nhiều như vậy fan bóng đá đều nhìn chằm chằm hắn. Đều coi hắn là anh hùng nhìn, hắn sẽ hay không cảm thấy áp lực quá lớn. Các ngươi đoán vinh quang là nói như thế nào? Mây trắng lỏng trừng mắt nhìn. Hắn nói có thân là cầu thủ chuyên nghiệp. Một loại trong đó công việc chẳng lẽ không phải liền là mỗi ngày đối mặt đủ loại áp lực sao? Nói đến đây, mây trắng lỏng nở nụ cười. Ta đơn giản rất ưa thích vinh quang. Trước kia chỉ là tại trước máy truyền hình nhìn hắn tranh tài. Bởi vì hắn bị đá tốt, cho nên thích hắn. Nhưng lúc kia ta thích chỉ là cầu thủ vinh quang, mà bây giờ ta thích chính là vinh quang người này. Hắn mặc dù không có đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói qua cái gì vì nước làm vẻ vang dễ nghe như vậy lời nói, nhưng hắn nói hắn là vì fan bóng đá mà chiến. Ta cảm thấy cái này so với cái kia dễ nghe khoác lác càng có ý định hơn nghĩa. Đội tuyển quốc gia tại đã nhiều năm trôi qua như vậy luôn luôn muốn vì nước làm vẻ vang. Nhưng xưa nay không nghĩ tới bọn hắn kỳ thật hẳn là đầu tiên vì ủng hộ bọn hắn fan bóng đá mà chiến. Bây giờ, đội tuyển quốc gia rốt cuộc đã đến một cái ý nghĩ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt người. Ta hy vọng vinh quang không chỉ mang cho chúng ta trận bóng bên trên thắng lợi. Đồng thời cũng có thể chúng ta Trung Quốc bóng đá mang đến một tia không khí mới mẻ. Mang đến một loại hoàn toàn mới lý niệm. Đương cái này kỳ tiêu điểm thăm hỏi tại đài truyền hình Trung ương bên trên phát ra thời điểm, vinh quang cùng Glassoe mới vừa vặn ngăn lại Côn Minh Vu ra đập phi trường quốc tế. Tại Côn Minh đồng dạng có rất nhiều fan bóng đá đến hoan nghênh hắn, nghênh đón hắn. Bất quá lần này Côn Minh phía phi trường mặt hấp thụ thủ đô phi trường quốc tế kinh nghiệm giáo huấn, tăng lên cảnh lực, nhất là cảnh sát vũ trang để duy trì trị an. Hiện trường trật tự tốt hơn nhiều. Đồng thời fan hâm mộ bóng đá cũng từ thủ đô phi trường quốc tế fan bóng đá thân bên trên học đến một vài thứ, liền xem như vinh quang ra sân thời điểm. Bọn hắn cũng không có kích động xông tới, mà là đứng tại chỗ, vẫy tay, hô to vinh quang danh tự, hoan nghênh hắn đi vào Côn Minh mà thôi. Vinh quang cũng không có ở phi trường dừng lại. Hắn trực tiếp ngồi lên chuyên môn tới đón hắn Mercedes-Benz, xe thương vụ, sau đó trực tiếp từ sân bay tiến về đội tuyển quốc gia ở vào Côn Minh Hải Canh tập huấn căn cứ. Ở nơi đó cùng đội tuyển quốc gia cầu thủ, huấn luyện viên tụ hợp, hắn cũng là năm nay đội tuyển quốc gia cái cuối cùng ngăn lại đội bóng cầu thủ. Còn lại tuyển thủ quốc gia nhóm đều đã tập hợp hoàn tất. Tại Hải Canh trụ sở huấn luyện bên trong, cũng có đại lượng ký giả truyền thông đang chờ đợi. Đường vinh quang xe lái tới thời điểm, trong tay bọn họ máy ảnh đèn flash sáng chói giống như là ngân hà. Tại phóng viên chứng kiến cùng chen chúc dưới, Vinh Quang xuống xe, cùng chờ bên ngoài đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Cao Hoành Bác nắm tay. Hoan nghênh, Cao Hoành Bác bất thiện ngôn từ, nhất là ngay trước nhiều ký giả như vậy trước mặt. Hắn nói chỉ là hai câu hoan nghênh, sau đó liền cùng Vinh Quang cùng đi hướng về phía trụ sở huấn luyện trong đại lâu. Các phóng viên không có khả năng lại đi theo vào. Bọn hắn chỉ có thể dùng ống kính tiếp tục theo một hồi. Thẳng đến cái gì đều vỗ tới không đến mới thôi. Tiếp xuống, Vinh Quang sẽ tại Hải Canh cùng quốc gia của hắn đội các đội hữu huấn luyện chung. Chuẩn bị chiến đấu cùng Siri trận khởi động. Về phần tại đội bóng nội bộ chuyện gì xảy ra, những ký giả này cũng không biết. Nhưng có một chút mọi người là rất bình thường khẳng định. Vinh Quang tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong là tuyệt đối sẽ không nhận xa lánh cùng một ít vòng tròn đà kích, lấy Vinh Quang tại thế giới bóng đá địa vị. Cả quốc gia trong đội không ai có tư cách ở trước mặt hắn giả lão lớn. Huống hồ từ khi Cao Hoành Bác tiếp nhận đội bóng đến nay, dọn dẹp không ít lão tướng. Hiện tại đội tuyển quốc gia nội bộ rất nhiều đều là người trẻ tuổi. Trước kia đội tuyển quốc gia bị người lên án phe phái chi tranh tại chi này đội tuyển quốc gia bên trong đã cơ hồ không thấy được. Hiện tại đội tuyển quốc gia bên trong tư cách già nhất chỉ có Tôn Hải. Tôn Hải nếu như không phải là bởi vì Vinh Quang chuyển sẽ đến Manchester City, hắn có thể lưu tại Manchester City, tại châu Âu cao cấp thi đấu sự tình bên trong, mà là trở về trong nước. Đoán chừng chi này đội tuyển quốc gia bên trong cũng không có vị trí hắn. Về phần Trịnh Chí, vị này đã từng Trung Quốc đội số 1 giữa trận. Tại Cao Hoành Bác chấp giáo đội bóng về sau, liền đã bị loại bỏ ra ngoài. Tôn Hải là Vinh Quang tại câu lạc bộ đối thủ. Hắn khẳng định là đứng tại Vinh Quang bên này. Tại Vinh Quang trước khi đến Trung Quốc trong đội, kỳ thật danh khí lớn nhất, người thực lực mạnh nhất là Cao Lâm. Tại Werder Bremen là trong chủ lực phong. Năm nay mùa hè lại chuyển nhượng đi Barcelona, Cao Lâm xác thực có tư cách làm đội tuyển quốc gia số một ngôi sao bóng đá. Mà Trịnh Chí mặc dù cũng có du học kinh lịch, nhưng hắn tại châu Âu đá bóng chỗ hiệu lực đội bóng cùng Werder Bremen, Barcelona so ra cũng quá tiểu vu gặp đại vu. Chỉ là hiện tại Vinh Quang tới, Cao Lâm khẳng định là muốn đem đội tuyển quốc gia đầu đem ghế xếp nhường lại. Bất quá không quan trọng. Lấy Cao Lâm cùng Vinh Quang quan hệ, đó căn bản không thành vấn đề. Vinh Quang ngăn lại Hải Canh thời điểm, đã là buổi tối. Một ngày huấn luyện đều đã kết thúc. Đám cầu thủ không có việc gì, đều đang đợi lấy Vinh Quang đến. Căn cứ đội bóng an bài, Vinh Quang tại Hải Canh ký túc xá là cùng Tôn Hải một phòng. Cái này hiển nhiên cũng là huấn luyện viên tổ cân nhắc đến Tôn Hải cùng Vinh Quang tại câu lạc bộ chính là đồng đội, hy vọng để Tôn Hải dẫn đầu đến giúp đỡ Vinh Quang thích ứng đội tuyển quốc gia tại Hải Canh tập huấn sinh hoạt, cùng tốt hơn dung nhập đội tuyển quốc gia cái này tập thể. Không có so Tôn Hải người càng thích hợp hơn tuyển, cho nên mọi người trên cơ bản đều tại Tôn Hải trong túc xá một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ Vinh Quang đến. Cao Lâm cũng ở trong đó. Đường Vinh Quang thật tại Cao Hoành Bác dẫn đầu xuống tới đến túc xá thời điểm, một phòng toàn người đồng loạt đứng lên, đều đưa ánh mắt về phía cửa ra vào Vinh Quang, lấy chú mục lễ đến hoan nghênh Vinh Quang. Mà Tôn Hải thì rất cao hứng nghênh đón tiếp lấy, cùng Vinh Quang tới một cái hữu lực ôm. Không cần phải nói cái gì, động tác này liền đã nói rõ hết thảy. Hắn đây là làm cho ở đây tất cả mọi người nhìn. Luận tư lịch, Tôn Hải tư lịch già nhất, Vinh Quang là bằng hữu của hắn. Trận banh này trong đội ai dám động đến hắn? Kỳ thật Tôn Hải suy nghĩ nhiều. Lấy Vinh Quang thực lực cùng tại FIFA đàn địa vị, chi này đội tuyển quốc gia bên trong thật không có ai nghĩ đến muốn nhằm vào Vinh Quang. Huống hồ theo sát lấy Cao Lâm cũng nghênh đón tiếp lấy, rất nhiệt tình ôm lấy Vinh Quang. Hắn đồng dạng là đứng tại Vinh Quang bên này. Mặc dù Vinh Quang trước đây chưa hề tiến vào đội tuyển quốc gia, nhưng là hắn tại đội tuyển quốc gia bên trong cũng không phải là hào không có căn cơ lục bình. Ngày thứ hai, Vinh Quang để tất cả đội tuyển quốc gia cầu thủ đều thấy được hắn không giống bình thường một mặt. Đương đội tuyển quốc gia đám cầu thủ đi vào trong sân huấn luyện, chuẩn bị bắt đầu buổi sáng huấn luyện lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện Vinh Quang đã tại sân huấn luyện lên. "A, mọi người buổi sáng tốt lành a." Vinh Quang hướng trợn mắt hốc mồm các đội hữu cười chào hỏi. Trung Quốc đội cầu thủ bên trong chỉ có Tôn Hải cùng Cao Lâm hai người biểu lộ bình thường nhất. Tôn Hải đưa tay hướng Vinh Quang hoàn lễ. Sau đó đối chung quanh ngây người như phỗng các đội hữu giải thích nói. Đây chính là Vinh Quang phong cách. Tại câu lạc bộ lúc chính là như vậy. Mỗi ngày chúng ta bắt đầu huấn luyện trước đó, hắn đều trước luyện ít nhất nửa giờ. Cao Lâm gật gật đầu. Ta năm nay mùa hè chính là tại cùng Vinh Quang cùng một chỗ đặc huấn. Một đám tuyển thủ quốc gia. Nhóm nghe hai vị này về sau, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Tất cả đều là ánh mắt nhìn quái vật. Hiện tại bọn hắn biết cái gì gọi là chân chính, khắc khổ. Nhưng càng để bọn hắn cảm thấy rung động là, lấy Vinh Quang thiên phú, lấy Vinh Quang bây giờ tại giới bóng đá địa vị, hắn vậy mà trong huấn luyện còn liều mạng như vậy. Thật là khiến người ta có chút tự ti mặc cảm. Cao Hoành Bác cùng trợ thủ của hắn nhóm len lén đứng tại tất cả mọi người không có chú ý tới nơi. Hẻo lánh. Bọn hắn đem trong sân huấn luyện phát sinh hết thảy thu hết vào mắt. Thật sự là một cái bóng tốt viên. Cao Hoành Bác cảm khái nói, ta trước đó còn dự định điệu thấp đi tham gia Asian Cup đâu. Hiện tại xem ra là điệu thấp không xong rồi. Có được Vinh Quang đội bóng vô luận như thế nào cũng không thể điệu thấp đi. Trợ lý huấn luyện viên cười nói, ở trong nước đội chính thức huấn luyện sau khi bắt đầu, Vinh Quang chỉ dùng một buổi sáng liền triệt để chinh phục tất cả mọi người cầu thủ. Huấn luyện viên cùng bên sân vây xem fan bóng đá cùng phóng viên. Hắn trong huấn luyện triển hiện ra vô luận là kỹ thuật, vẫn là ý thức, hay là thân thể tố chất, đều là siêu nhất lưu. Song bạo Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiện tại những này cầu thủ. Đương nhiên loại ưu thế này cũng gặp phải vấn đề. Tại tiến công xáo lộ huấn luyện bên trong, Vinh Quang dựa theo hắn tại châu Âu trong câu lạc bộ đá bóng phương thức đến cùng mình đồng đội phối hợp, kết quả phối hợp không đến giờ đi lên. Cái này dĩ nhiên không phải Vinh Quang vấn đề, mà là Trung Quốc đội vấn đề. Một số thời khắc Vinh Quang cầu truyền ra ngoài, nhưng là Trung Quốc đội tiếp ứng cầu thủ còn không có chạy. Có lúc, bọn hắn là nhìn thấy Vinh Quang truyền bóng về sau lại chạy, cũng đã không đuổi kịp. Đủ loại vấn đề đều tồn tại. Dẫn đội huấn luyện Cao Hoành Bác cũng không ngừng lắc đầu nhíu mày. Hắn biết đây là đội bóng vấn đề, không phải Vinh Quang vấn đề. Nhưng là muốn giải quyết vấn đề này lại không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Dù sao Trung Quốc cầu thủ kỹ thuật cùng ý thức lạc hậu châu Âu cầu thủ nhiều lắm. Suy nghĩ của bọn hắn cùng Vinh Quang căn bản không tại một cái đốt. Duy nhất chỉ có một người có thể cùng Vinh Quang phối hợp lại. Người kia chính là Cao Lâm. Tại Werder Bremen hiệu lực 5 cái mùa giải. Tại Barcelona lại đá gần nửa cái mùa giải. Cao Lâm cầu thương nghiệp cùng kỹ thuật bóng đều tăng lên rất nhanh. Hắn hôm nay cùng ban đầu ở Quốc Thanh đội hắn hoàn toàn khác biệt. Hắn là duy nhất có thể lý giải Vinh Quang truyền bóng cùng vị trí chạy ý đồ người. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.